Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ cảm thấy ông ta còn có thể lợi dụng, ông ta có thể trở thành bàn đạp giúp cô ta diệt cỏ tận gốc mấy người, nhưng không nghĩ tới, ông ta lại đổ bệnh xuống, không chỉ không thể giúp đỡ còn khiến cô ta thêm rối rắm hơn Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đau đầu không đối phó với Cố Thành Trung nữa, mà chỉ muốn tìm cho ra con dấu. Nhật Kinh Xuyên hy hôn mê không tỉnh cho đến ngày thứ ba, Cố Thành Trung lại tìm thấy được bức thư tuyệt mệnh của ông ta trong phòng thương mại, công bố ra ngoài, rằng anh chính là tổng giám đốc mới của phòng thương mại và giữ con dấu của phòng thương mại. Tin tức này truyền ra ngoài như mọc thêm cánh, lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Mọi người đều hoan hô, cảm thấy sự vất vả bấy lâu này cuối cùng cũng không phải là vô ích. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử là người cuối cùng biết được tin tức này. Phản ứng đầu tiên của cô ta là chạy ngay đến phòng bệnh tháo mặt nạ dưỡng khí của Nhật Kinh Xuyên Hy ra. Nhật Kinh Xuyên Hy đã ở trong trạng thái chết đi một nửa rồi, dù không có mặt nạ dưỡng khí thì cảm giác đau đớn cũng rất ít. Hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp hơn, bởi vì đường hô hấp có vấn đề, nên ông ta thở gấp nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Được lắm, ông già này, ông lúc nào cũng đùa tôi hết phải không? Trước giờ ông chưa từng nghĩ sẽ giúp tôi, vừa bắt ị đầu ông đã thông đồng với Cố Thành Trung rồi. Ông cứ chần chừ kéo dài thời gian để cho tôi ảo tưởng rằng ông đang giúp tôi. Tôi biết rằng ông là đồ con hoang, nơi đây lại là nơi ông sinh ra và lớn lên, thì làm sao ông có thể thật lòng giúp cho dòng họ Nhật Kinh được chứ? Được thôi, rất tốt, chú tốt bụng của tôi ơi, chú cũng phải chết, trước khi chết thì trả lại cho tôi con binh nhất. Chú nghĩ rằng nếu tôi mất chức tổng giám đốc thì tôi không thể xử lý phòng thương mại hoàng gia nữa sao? Tôi nói cho chú biết, sức mạnh kinh tế là tất yếu, cho dù có 10 chú 10 Cố Thành Trung đứng trước mặt tôi đi nữa thì cũng không thể cản được bước chân của tôi đâu. Chú chờ đó cho tôi, chờ đói, đợi cô ta nói xong những lời đó thì điện tâm đồ cũng phát ra tiếng bíp. Cuối cùng các đường gân xanh nổi lên cũng hạ xuống nhẹ nhàng trở lại. Người, đã không còn nữa rồi. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử căm hận nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Vứt xác ông ta ra nơi hoang dã cho chó ăn, không phải những người ở đây nói rằng muốn xuống mồ an vị sao? Tôi để cho ông ta chết cũng không yên thân, các người phải nhẹ nhàng nói tin tức này cho Cố Thành Trung biết để khiến cho anh hiểu rằng Nhật Kinh Xuyên Hy đã làm rất nhiều chuyện vì anh a, nhưng mà tên nam tử hán đại trượng phu như anh ta đến một cục xương của ông ấy cũng không bảo vệ được. Trong lòng anh ta nhất định rất khó chịu. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tiêu cực nói, trong đầu cô ta có một sợi dây đang thắt chặt. Cô ta chưa bao giờ tức giận như vậy, cô ta cảm thấy mình bị Cố Thành Trung lừa, cũng không ngờ rằng mình lại bị Nhật Kinh Xuyên Hy tát cho một cái. Cô ta nghĩ rằng mình rất thông minh và không bao giờ chịu lỗ, nhưng đến đây cô ta lần lượt vấp phải trắc trở. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử vốn dĩ là làm kế hoạch dài hạn, từng bước thu nhặt Hứa Trúc Linh, nhưng mà bây giờ cô ta một lòng muốn thành công, chỉ cần kết quả không quan tâm đến quá trình. Hơn nữa phải càng nhanh càng tốt, trực tiếp có kết quả. Tin tức Nhật Kinh Xuyên Hy bị ném xác nơi hoang dã truyền đã đến tai Cố Thành Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vừa mới tiếp nhận phòng thương mại còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Cách chương.